Thằng hề của em, chương 26, góc truyện audio.com. Chấm, vâng con nghe này sếp, mày vẫn nhớ tới ông già này à, mày về nhà ngay. Có chuyện gấp lắm, chuyện gì thế sếp, nhanh lên, tút tút cờ mờ nờ rờ. Vâng, ex tắt CMN máy rồi, đứng lên xin phép về trước thì bị níu lại, phạt thêm một chai Ken mới được hả, chạy luôn ra lấy xe phi về nhà. Về thì nhà làm gì có ai? Gọi cho mẹ luôn, may là bắt máy. Có chuyện gì vậy mẹ? Sao bố gọi con về gấp mà nhà không có ai thế? Mày về rồi à? Qua luôn nhà chú Lập đi. Có chuyện gì thế ạ? Tút, tút lại thế, bực mình. Vào thì thất trước sân toàn xe là xe. Vào nhà thì đang tổ chức ăn uống. Mà nhìn kỹ lại thì là hội đồng ngũ của ông già đây mà. Em bắt đầu hiểu vấn đề. Chào hỏi mọi người rồi đi tìm ông già. Bố gọi con về có việc gì thế? Tao gọi về không được à? Không gọi mày có chịu về gặp thằng già này không? Èo, tí con bận chứ có phải chơi đâu. Mà là bố đẩy con đi đấy chứ ai? Mày cứ chả treo, vậy tao thích gọi về có sao không? Mà bố làm quá lên làm con phóng hụt mặt về đây. Tao thích thế, thế thì con chịu bố rồi. Định ngồi vào kè ông già luôn ai ngờ. Đây mâm các bậc tiền bối. Ai cho mày ngồi uống cùng hả? Thế con đi đâu? Ra kia ngồi. Mâm có mấy em gái đó. Sao được ạ? Ngồi với gái thì uống gì ạ? Gì nữa? Con muốn uống. Ra đất có bia đó. Nhưng mà. Không ý kiến. Ra kia. Đấy ông già em đấy. Hai bố con nói chuyện mà như cãi nhau. Để mọi người cứ nhìn cười cười. Vâng, lủi thủi đi ra ngồi bàn đã được chỉ định, vừa ngồi vào mâm thì đứng CMN hình, phía bàn bên có một con bé xinh éo chịu được, mặt trái xoan, môi đỏ hồng chúm chím, tóc xõa quá vai, lại còn làm quăn nhẹ ở đuôi, em là em kết kiểu này, lại con quần bó, áo trắng học sinh nhưng đã sửa ôm sát cơ thể, nhìn ba vòng mà tí xịt nước màu, ù ôi gái xinh vi lơ mà sao nhìn lạ quá nhỉ. Hay đi lạc vào đây, đang lơ ngơ mải ngắm thì em ý nhào vào ôm ôm lắc lắc cánh tay trái. Anh, ai nhỉ, em Thảo nè, con gái bố tâm ý. À nhớ rồi, ngày trước có chơi cùng nhưng mà ngày trước nó đen đen bẩn bẩn mà tự nhiên bây giờ. Chẹp chẹp, lâu lắm rồi nhỉ, vâng lâu rồi không gặp anh. Bla, bla một hồi thì em xin phép chạy ra ngồi với mẹ. Anh làm gì có quyền cấm em đâu mà xin phép. À có dùng điện thoại không? Cho anh SDT. 0167. Số em đó. Móc em 1280 thần CMN thánh ra. Liên lạc sau nha. Vâng. Ngồi vào bàn mà chua xót cho phận đàn ông của mình. Vừa mâm mang tiếng trẻ con lại còn phải ngồi cùng 11 con vịt nữa chứ. Một con bé cũng bình thường. Không phải là Lacoste, lấy một lon Ken mở, xong nó chìa lon Ken ra trước mặt em vẫn giả ngu không hiểu. Ơi, của anh này, hả, gì, anh uống đi chứ, hay là không biết uống? Cả nhà cười ầm, ông già và chú Lập thì lắc đầu cười cười, uống hạn chế thôi con trai, may mà uống hết phần các bô lão thì liệu đấy, con đâu muốn uống đâu, tại có người đẹp mới đó chứ, à, thằng này được. Đã thế thì triển khai thôi. Ừ, cứ để anh. Em nhận lon bia cho ra cốc. Cái loại cốc to mà cả đá nữa là vừa đẹp một lon ý, làm hơi hết luôn. Con bé kia mặt biến sắc luôn. Vậy là có đà, em gom luôn hết bia của hai bàn vào chiến. Vâng, vậy là dũng sĩ diệt mồi là em. Đã ngồi lủi thủi 12 lon bia, lại còn ké được 300ml rượu. Uống cho bọn con gái không dám ho he gì luôn. Nhưng không dám thêm nữa vì toàn người quen. Cuối cùng cũng tàn, chào và xin phép mọi người về trước. Về đến nhà thì ông già ngồi vào bàn chè. Vậy mục đích lần này gọi con về. Em hỏi luôn khi vừa ngồi vào. Thì cho mẹ mày gặp con trai là chính mà. Đã làm con cuống lên phi về. Lại còn lừa con là có cả nữa chứ. Chẳng qua lần này, vậy lần này sao ạ? Thì mấy lão kia khoe con gái suốt. Lại kích tao nên tao gọi mày về cho biết mặt. Sao bố thích gài con vậy? Mày không qua nổi bố đâu. Sẽ không có lần sau đâu ạ, lần sau sẽ khác. Ha ha, lại chuyển chuyện khác, mày vẫn nhớ con bé Thảo con chú Tâm đấy chứ? Có, nhưng sao ạ? Nãy thấy hai đứa nói chuyện gì thế? Chỉ nói hỏi thăm qua loa thôi ạ, tao chấm con bé rồi đó. Mày lo đi, không, mày nói thế à, không là không. Tôi gằn giọng, thôi tao không ép, chắc thấy tôi vẫn chưa quên chuyện cũ. Ông già chuẩn bị nói gì đó. Trở về giọng nghiêm túc. Thôi tôi vào vấn đề chính đây. Có chuyện gì quan trọng vậy ạ, hay ông bà già này sẽ lo cho mày một quán cóp ở trên đó? Cho mày quản lý, lợi nhuận thì cho mà. Lỗ thì tự bù, làm quản lý lấy kinh nghiệm luôn sau này về tiếp quản của chúng tôi. Nhưng không phải là làm qua loa nhớ. Phải biết phấn đấu gây dựng nó. Chúng tôi biết anh còn tiền nhưng nếu thua lỗ cũng chẳng được bao lâu đâu. Đây là tự lo cho cuộc sống của anh thôi. Từ lúc ấy thì cũng cắt luôn trợ cấp. Tự lo cho bản thân đi. Vâng, con biết rồi. Thôi về đó chuẩn bị đi. Nhớ hết lời bố bạn đấy. Thế này có phải giúp đâu? Cố ý trói buộc tôi ấy chứ. Lại con tự lo từ lúc nhận quán là để hạn chế ăn chơi tiêu pha chứ có gì đâu. Thôi quả này đời tàn rồi. Đành cố gắng chơi nốt cho tới hôm ấy vậy. Lết thân ra khỏi nhà. Lên xe quay về SN luôn. Về nhà leo luôn lên giường. Định ngủ thì thấy cộm ở túi quần. À quên chưa bỏ điện thoại ra. Móc ra xem thì, 312 cuộc gọi nhỡ. CLGT, mà chắc là bọn bạn muốn hỏi thăm thôi. Kệ đó đã, lại có cuộc gọi tới. Là Nhi, thôi thì nghe vậy, có chuyện gì để mai được không? Ra đi mình đợi dưới cổng. Không ra mình không về đâu đấy. Lại tắt máy, thế là lại lồm cồm bò dậy. Mở cổng đi xuống thì Nhi đang đứng đó. Mắt đỏ cả lên sưng húp. Chắc khóc nhiều lắm, Nhi thấy tôi ra thì chạy vào ôm luôn thút thít. Tôi cứ đứng như vậy cho Nhi ôm, mặc cho khóc, lâu sau thì thôi khóc, vẫn không buông tôi ra mà ngước lên nhìn. Lúc này nhìn Nhi thấy thương lắm. P biết em lo thế nào không? P mà làm sao em biết sống sao? X anh em luôn, P tự biết lo cho mình mà. Nhi về đi muộn rồi. Sao anh cứ mãi như vậy? Chuyện gì trong quá khứ thì cũng đã qua rồi. Anh không thể xóa đi ký ức ấy thì hãy để em cùng anh xóa đi nó. P xin lỗi, nhưng không thể, anh ác lắm, hức hức, về đi không nhà lại lo. Em không về, cũng không cần anh quan tâm kiểu ấy. Mình đi luôn vào nhà, gọi cho thằng C kêu qua đưa giúp Nhi về nhà. Xin lỗi em, nhưng thực sự anh không đáng. Cách chương.